Tiểu Long sau khi dùng yêu linh đan cũng đi tu luyện. Hai năm qua tiểu tử này tu luyện cực kỳ khắc khổ, thế nhưng vẫn chưa đạt đến tình trạng đột phá. Đến cấp độ như bây giờ đột phá mỗi một tầng đều không hề dễ dàng so với tất cả cấp độ khi trước, cộng lại sợ rằng còn khó hơn nhiều. Mọi người đều tự mình tu luyện, nhân ảnh Lục Thế Du lóe lên rồi đi đến bên người Niếp Phong. Thời gian bên ngoài mấy ngày, thế nhưng Niếp Phong đã ở trong thiên trụ giới ngây ngốc 2 tháng. Trong 2 tháng này, năng lượng tinh khí trong cơ thể hắn đã được luyện hóa hết, một lần đột phá đến vũ sĩ lục trọng, chi tiết là vẫn còn xa mới đủ. Lục Thế Du cũng không muốn để hắn cưỡng ép mà đột phá. Thứ hắn muốn làm chính là bồi dưỡng cường giả, chứ không phải là cao thủ. Nếu như bây giờ hắn mạnh mẽ bồi dưỡng mà nói, sợ rằng không bao lâu sẽ lập tức xuất hiện không ít cao thủ. Chỉ là nếu như làm như vậy, cũng phá hủy hạt giống tốt. Sư phụ! Lúc Lục Thế Du hiện lên thì Niếp Phong đang đối chiến cùng với Bảo Nhi, nhưng mà thực lực của hắn còn chưa phải là đối thủ của Bảo Nhi, mỗi một lần đều bị chà đạp đến kiệt sức. Mỗi một lần tiêu hao hết không được buông lỏng mà phải lập tức tu luyện thì mới phát huy trên được hiệu quả lớn nhất. Lục Thế Du nói với Niếp Phong, mỗi một lần tiêu hao hầu như không còn, đan điền khô kiệt, thân thể cũng ở trạng thái mệt mỏi nhất. Thời điểm này tu luyện đối với đan điền và thân thể đều là có lợi nhất. Đệ tử ghi nhớ! Niếp Phong cung kính nói, trong khoảng thời gian ngắn hắn đã chính thức trở thành vũ giả, tu vi cùng với khi trước, cách biệt một trời một vực. Trong lòng của Niếp Phong có thêm một loại cảm giác tự tin, hắn không phải là một thanh củi mục, thân thể của hắn là tam hoa tụ đỉnh, cũng không thể so sánh sự chênh lệch với người khác. Tu luyện cho tốt, thi đấu với các đệ tử thân truyền trong Phi Lâm Môn không được qua loa. Đến lúc đó sư phụ nhìn xem con có thể đi đến bước nào. Lục Thế Du nhìn qua Niếp Phong nói, thân thể tam hoa tụ đỉnh, tinh khí thận dung hợp. Trên phương diện thể chất, tuy rằng bất đồng với vũ giả song hệ và vũ giả đa hệ, tốc độ tu luyện của vũ giả song hệ có thể nhanh hơn gấp đôi. Vũ giả tam hệ thì nhanh hơn gấp 3, đồng thời công kích cũng mạnh hơn không ít. Các loại thuộc tính phối hợp so với vũ giả đơn hệ thì phần thắng sẽ lớn hơn. Thân thể tam hoa tụ đỉnh tuy rằng không có những ưu thế này, Niếp Phong cũng chỉ là vũ giả đơn hệ thuộc tính. Thế nhưng thân thể tam hoa tụ đỉnh chính là trạng thái tinh thần khí dung hợp mà tất cả vũ giả tôn cấp đều tha thiết mơ ước. Mà Niếp Phong từ nhỏ đã có, sau khi đã thông kinh mạch, tinh khí thuận hợp, dung hợp trong cơ thể đạt đến tình trạng mà tuyệt đại bộ phận cường giả tôn cấp không thể đạt tới. Tinh khí thận dung hợp, tốc độ tu luyện tuyệt đối nhanh hơn. Luyện thần hoàng hư, việc cảm ngộ năng lượng thuộc tính so với người bình thường còn trở trạng hơn nhiều. Lục Thế Du cũng đã cẩn thận kiểm tra qua trạng thái tu luyện của Niếp Phong, tam hoa tụ đỉnh, tinh thần khí dung hợp, tốc độ tu luyện không nhanh hơn 5 lần như vũ giả ngũ hệ, thế nhưng so với bình thường thì vũ giả ngũ hệ cũng phải kém hơn Niếp Phong. Hướng chi Niếp Phong lại tu luyện chấn thiên kim cương quyết, vô cùng thích hợp với thể chất của hắn. Tăng thêm tính cách kiên nghị, so với đệ tử Phi Lê Bôn hiện tại, tuyệt đối có thể nhanh chóng vượt qua. Hiện tại, trong đám đệ tử trẻ tuổi Phi Lê Bôn, những người có thực lực chống lại đệ tử trong đại môn đại phái trong đầu Lục Thế Du cũng không có mấy người. Từ trong miệng của Đông Vô Bệnh, Bạch Doanh, Lục Thế Du cũng biết được tình hình đệ tử gần đây. Hiện tại Phi Lê Bôn cũng bồi dưỡng đệ tử không kém, vô cùng chú trọng. Mà lần này đệ tử trẻ tuổi trong các sơn môn lớn đến thi đấu không giống như bình thường. Tất cả các sơn môn lớn đều đã thương nghị qua đệ tử đồng lứa tham gia thi đấu giới hạn ở 20 tuổi. Lục Thế Du cũng đã sớm nghĩ đến một vấn đề. Việc bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi ở Phi Lâm Môn so với các sơn môn lớn thì đã cất bước chậm hơn nhiều. Nói như vậy, nếu như chọn đệ tử trẻ tuổi dưới 20 tuổi làm hạn định mà nói, lần này tiến vào trong không gian tu luyện đối với đệ tử Phi Lâm Môn có hại không ít. Mà nếu như hạn định ở 20 tuổi thì Phi Lâm Môn sẽ chịu thiệt nhỏ hơn một chút. Tất cả đám đệ tử trẻ tuổi trong Phi Lâm Môn, người hiện tại Lục Thế Du coi trọng nhất chính là Hoàng Tĩnh Ngọc, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo, còn có Niếp Phong. Mặt khác hiện tại, Đoan Mộc Hồng Chí cũng có thể coi là một người. Đương nhiên, hai người Lục Thế Du mong đợi nhất chính là Niếp Phong và Đoan Mộc Hồng Chí. Đối với ba người khác, hắn cũng không quá hiểu rõ. Nói đến hai người Niếp Phong và Đoan Mộc Hồng Chí mà nói, hai người mỗi người một vẻ. Niếp Phong có kiên nghị, còn có lực nhẫn nại, mà thường nhân khó có được. Mà tâm cảnh của Đoan Mộc Hồng Chí cũng không giống bình thường. Hai người đều vô cùng chăm chỉ, lại có thiên phú. Cho nên tiền đồ sau này của hai người thế nào, Lục Thế Du cũng không thể nói trước được. Sau khi dặn dò Niếp Phong xong, Lục Thế Du rời đi. Thời gian thi đấu ngày càng gần,

Trong tay hắn là một khối ngọc giản, khối ngọc giản này lớn bằng lòng bàn tay, hình vuông giống như một cuốn sách, bề mặt sáng bóng, trơn trượt, bốn phía trơn bóng giống như vốn đã như vậy. Bên trên có một cổ khí tức vô cùng quen thuộc với Lục Thiêu Dù. Vô Tự Thiên Thư. Trong những chữ vật này không ngờ lại là Vô Tự Thiên Thư. Lục Thiêu Dù cả kinh, Vô Tự Thiên Thư này đương nhiên Lục Thiêu Dù chỉ cần nhìn là biết. Hắn thật sự không ngờ bên trong những chữ vật lại là Vô Tự Thiên Thư. Trong nội tâm thực sự kinh ngạc, khó trách chiếc nhẫn chữ vật này là bố trí cấm chế. Thu hồi sự kinh ngạc kích động qua đi, Lục Thiêu Dù nghi hoặc lại mang theo một chút run rẩy cầm lấy khối ngọc giản, sau đó rót vào một tia chân khí. Chân khí được rót vào trong ngọc giản, bề mặt Vô Tự Thiên Thư dường như có chút vặn vẹo, xuất hiện vô số bí văn. Bên trong bí văn có chữ tệ xuất hiện trên mặt. Một cổ khí tức mênh mông dị thường không tiêu tán. Là Vô Tự Thiên Thư, đúng là Vô Tự Thiên Thư. Thấy biểu hiện như vậy, Lục Thiêu Dù lập tức kết luận đây tuyệt đối là Vô Tự Thiên Thư. Cổ khí tức này khiến cho Lục Thiêu Dù có cảm giác tâm thần của mình rung động. Nhìn Vô Tự Thiên Thư trong tay, trong lúc bất tri bất giác Lục Thiêu Dù lâm vào trong một trạng thái huyền ảo. Lục Thiêu Dù cảm giác được lúc này bản thân đang ở một địa phương huyền ảo. Bên trong không gian này dường như có năng lượng của bốn loại thuộc tính thổ, hỏa, phong vô cùng đậm đặc. Dưới loại trạng thái này, Lục Thiêu Dù bỗng nhiên phát hiện ra bốn loại năng lượng thuộc tính trong cơ thể mình không ngờ là tự động vận chuyển, bắt đầu hòa tan thành một thể với năng lượng ở bên trong thiên địa huyền ảo này. Thế nhưng điều khiến cho Lục Thiêu Dù nghi hoặc chính là trong không gian này không có năng lượng thuộc tính mộc, đồng thời năng lượng ở bên trong dường như có chút khác nhau. Địa phương huyền ảo này khiến cho Lục Thiêu Dù cảm giác năng lượng thuộc tính vô cùng rõ ràng. Khi trước đột phá tôn cấp, một ít vấn đề khó khăn của thực tính thủy và hỏa cũng đã được giải quyết vấn đề. Trong lúc lĩnh ngộ năng lượng, Lục Thiêu Dù cũng chìm vào ở bên trong loại trạng thái này. Trong Phi Linh Môn, theo thời gian thi đấu giữa đệ tử thân truyền tuyển chọn ra 20 đệ tử thi đấu với đệ tử của các sơn môn lớn, cơ hội tất cả đệ tử phù hợp điều kiện đều liều mạng ra sức tu luyện. Trong thiên địa không biết nơi nào, nơi này là một sơn mạch bao la vô tận. Bên trong có vô số cây cối cao ngất bao phủ bầu trời, tạo thành một bức tranh sơn thủy giống như tiên cảnh. Giữa sơn mạch có một khoảng quảng trường nguy nga, một tòa tháp lớn sừng sững đứng trong không gian, cao vút trong mây, giống như một cái trụ chống trời vậy, khiến cho người ta có cảm giác nguy nga đồ sộ, lại có khí tức cổ xưa bằng bạc. 303 tháng. Lúc trước, Bắc Cung Ngọc tiếp dẫn truyền thừa cũng chỉ có thời gian hơn một năm mà thôi. Trước ngọn tháp lớn này có mấy đạo thân ảnh đứng đó. Người đứng đầu khí thế mạnh mẽ, thân thể to lớn, trên người có một cổ khí thế bệ nghệ thiên hạ, mà người này chính là gia chủ Bắc Cung gia tộc hiện tại, Bắc Cung Kình Thương. Trên người Bắc Cung Kình Thương hiện tại còn có mấy lão giả, không có ai mà không phải là cường giả có khí chất bất phàm. Tất cả mọi người đều yên tĩnh đứng đó, giống như hòa thành một thể trong không gian. Đại hộ pháp Bắc Cung Nhất lúc trước tiến về Vân Dương Tông, đoán Lục Vô Song cũng có mặt ở đó. Tộc trưởng, tiểu thư đã vào hơn 3 năm, vì sao còn chưa tiếp dẫn hết truyền thừa vậy? Bắc Cung Nhất nhìn ngọn tháp phía trước, lại nhìn thấy người chung quanh, ánh mắt vô cùng nghi hoặc. 303 tháng, lúc đầu ta tiếp nhận truyền thừa cũng chỉ hơn 2 năm mà thôi. Bắc Cung Kình Thương nói, tiếp nhận truyền thừa 3 năm đã phá vỡ ghi chép tiếp nhận truyền thừa lâu nhất của Bắc Cung gia chúng ta. Tiếp nhận truyền thừa càng lâu thì chỗ tốt thu được càng lớn. Vô Song cũng có thể ổn định một khoảng khí ở cấp độ thiên cấp. Đây cũng là may mắn của Bắc Cung gia. Một lão gia dường như còn là trưởng lão nói. Mấy hậu bối khác trong gia tộc thì thế nào? Trường bào Bắc Cung Kình Thương trung lên, chắp tay mà đứng, thu hồi ánh mắt nhìn vào ngọn tháp, quay người hỏi đám người sau lưng. Tộc trưởng, bên trong các tộc nghe nói đều xuất hiện đám người có thiên phú rất mạnh. Nghe nói độc cô cảnh văn của độc cô già có thần hoàng chi khí thiên cấp. Bắc Cung Nhất trực nói, chuyện kia đã gần tới, thiên địa sẽ phồn vân biến sắc, trong thiên địa sẽ có yêu nghiệt xuất hiện. Vô Song chính là ví dụ như vậy, đương nhiên cũng sẽ có những kẻ có thiên phú yêu nghiệt khác. Trong lúc tối tăm đều có thiên địa tuần hoàn, tất cả đều huyền diệu, vô cùng khó giải thích. Bắc Cung Kình Thương nhíu mày, ngẩng đầu nhìn ngọn tháp sờ sững trong thiên địa, nhẹ giọng nói, gần đây có tin tức gì về Lục Thiêu Dụ hay không? Từ trong tin tức mà chúng ta mới nhận được, 2 năm trước khi Lục Thiêu Dụ kia đánh trọng thương nhị các nhị đảo, tiếp theo đó liên thủ với Thiên Vân đảo, Nhật Sát Cát cùng với mấy thế lực lớn khác, thêm vào Vân Dương Tông cùng với Linh Thiên Môn, làm trọng thương 3 sơn môn Lăng Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Cả đại lục hiện tại đều bị hắn quấy đục. Bắc Cung nhất nổi, đảm lược không nhỏ, ngay cả mấy sơn môn lớn như Lăng Lăng Sơn Trang cũng dám trêu vào. Bắc Cung Kình Thương dường như có chút ngoài ý muốn nói, không chỉ có như vậy, nghe nói đầu linh thú Lục Thiếu Du huyết khế chính là đầu linh thú, kết quả là việc khiến cho Huyền Vũ nhất tộc cùng với Thanh Long nhất tộc nháo lên, không ngờ lại rơi vào trong tay Lục Thiếu Du. Mấy người Thanh Long tộc phái đi, kết quả trực tiếp bị chà đạp. Bắc Cung mỉm cười nói, tiểu tử này quả thực gan dạ lớn, Thanh Long hoàng tộc mà hắn cũng dám trêu vào. Ánh mắt của Bắc Cung Kình Thương sáng lên, có chút hơi ngạc nhiên hỏi, vậy thực lực của Lục Thiếu Du kia hiện tại đã đến đâu rồi? Thực lực rất đáng sợ, 2 năm trước người linh vũ giới đối phó với phi linh bồn đồn rằng Lục Thiếu Du trước trận đấu đã đột phá tôn cấp, lập tức giết hơn chục tôn cấp, trong đó còn có tôn cấp ngũ trọng, lại thêm vài chục vương cấp bị một mình Lục Thiếu Du tàn sát. Trên người Lục Thiếu Du còn có 2 kiện thần khí, một là Tử Lôi Huyền Đỉnh, một là Huyền Ảnh Thanh Vũ. Bắc Cung Nhất dừng lại một chút lại nói, nhưng mà cuối cùng bên trong phi linh môn hiện tại động tĩnh lớn, xuất hiện một linh vũ đại đế, linh vũ song tù, đều là linh đế cùng với vũ đế, người này chính là thiên linh đang tôn đổi danh đại lục mấy trăm năm trước, vừa mới đột phá tôn cấp là có thể diệt sát hơn 10 tôn cấp, còn có tôn cấp ngũ trọng. Lục Thiếu Du này quá thực quá yêu nghiệt à, linh vũ đại đế xuất hiện đế giả, chuyện này dường như không có khả năng, lại còn đều là linh đế và vũ đế, khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt của Bắc Cung Kình Thương khẽ đảo, linh vũ giới này bắt đầu xuất hiện sao? Linh vũ giới này tồn tại đã lâu, chỉ là vẫn một mực không xuất hiện mà thôi, dường như bọn chúng có chút cố kỵ đối với mấy gia tộc như chúng ta, lần này bọn chúng tạo ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định là có mưu đồ khác. Bắc Cung Kình Thương suy nghĩ một lát rồi nói, chẳng lẽ tộc trưởng phát hiện ra thứ gì sao? Một trưởng lão hỏi, linh vũ giới này đối phó với phi linh môn sợ rằng mục tiêu chính là Lục Thiếu Du. Năm đó Độc Cô Gia an bài người ở trên trấn Thành Vân, linh vũ giới cũng từng xuất hiện qua. Ta nghĩ đến nghĩ lùi, vật khiến cho ngay cả Độc Cô Gia cũng động tâm chỉ có một vật. Bắc Cung Kình Thương nói, chẳng lẽ tộc trưởng muốn nói đến vô tự thiên thử sao? Một trưởng lão bên trái do dự một lát rồi nói, trừ thứ đó trà, vật có thể khiến cho Độc Cô Gia có thể để ý có lẽ sẽ không có. Nếu ta suy đoán không sai thì Độc Cô Gia đã nhận được tin tức ở đầu đó, cho rằng Lục Gia có vô tự thiên thự, mà linh vũ giới cũng nhận được tin tức này, cho nên linh vũ giới này mới đối phó với Lục Thiếu Du, có lẽ chính là vì vô tự thiên thự. Bắc Cung Kình Thương nói, chẳng lẽ Lục Gia nho nhỏ là thật sự có vật đó hay sao? Bắc Cung Nhất có chút nghi hoặc hỏi, thật thật giả giả, giả giả thật thật, không thể nói trước được, lại nói không có bức tượng nào không lọt gió. Bắc Cung Kình Thương nói, tộc trưởng, nếu như Lục Thiếu Du này thật sự có vô tự thiên thự, có phải chúng ta nên xuất ngoại một chuyến hay không? Một trưởng lão do dự một chút rồi hỏi Bắc Cung Kình Thương, người nhìn chăm chăm vào vô tự thiên thư cũng không ít, không chỉ có một mình Bắc Cung gia tộc chúng ta, nếu như thực sự nó ở trong tay của Lục gia thì cũng không phải là một chuyện xấu. Bắc Cung Kình Thương nói. Thanh âm Bắc Cung Kình Thương vừa dứt lời thì đột nhiên ngọn thép lớn ở phía trước ầm ầm lay động, mấy người Bắc Cung Kình Thương lập tức nhìn về phía trước. Cùng lúc đó, trên đỉnh ngọn núi cao vút trong mây có một cỗ khí tức quỷ dị nhanh chóng lan tràn, một cỗ năng lượng thuộc tính mộc cường hãn cấp tốc ngưng tụ tạo thành một vòng xoáy phía trên ngọn núi. Giữa không trung, năng lượng thuộc tính mộc hội tụ, năng lượng thuộc tính mộc nồng đậm khiến cho không gian chung quanh lắc lư rồi hoàn toàn vặn vẹo, gần sóng trong không gian không ngừng ba động giống như sóng nước cuộn cuộn. Năng lượng thuộc tính mộc bàng bạc hội tụ, tiếp theo trong ngọn tháp này đột nhiên có một cỗ khí tức mới lạ nhanh chóng lan tràn. Cỗ khí tức này càng lúc càng nồng đậm, dùng tốc độ nhanh chóng hội tụ thành một đạo quang trụ màu xanh. Đạo quang trụ màu xanh này bắn thẳng lên trời, mang theo một cỗ khí tức khiến cho lòng người rung động, cùng với uy áp khủng bố. Đạo quang trụ màu xanh này phóng lên cao, trong nháy mắt mơ hồ có một thân ảnh xinh đẹp hiện lên trong đạo quang trụ kia. Thân ảnh lung linh, y phục trên người bồng bềnh, sợi tóc bay búa. Thân ảnh xinh đẹp ở trong quang trụ màu xanh, một cỗ khí thế cường hãn đột nhiên từ trong cơ thể phô thiên cái địa bạo phát. Khí thế đột nhiên phóng lên cao, khí thức giống như bắn lên tận trời, bắn văng gần sóng không gian. Cỗ khí thức hung hăng này lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Phía xa, không ít thân ảnh xuất hiện, từng đạo ánh mắt kinh hãi nhìn lên không trung. Trên không trung, không biết từ khi nào có một cỗ khí tức phủ xuống, mang theo một cỗ uy áp tuyệt đối. Giờ phút này cả không trung đều rung chảy dưới cỗ khí tức cường hãn này.

Nhưng mà Xích Viêm, Bàng Hủy, Bàng Vân, Long Linh đã sớm đạt đến bát giai sơ kỳ đỉnh phong, gần đây là nhận được không ít chỗ tốt, lúc này còn ăn vào yêu linh đan, trong lúc bất tri bất giác đã có dấu hiệu đột phá. Ngược lại, Thiên Độc Yêu Long, Như Hoa, Huyết Mị, Hắc Hùng chưa đột phá được. Hai năm trước vừa mới đột phá bát giai, đối với bọn họ mà nói, nếu như bình thường muốn đột phá cái hào rộng này, không có hơn ngàn năm thì không có cách nào vượt qua được. Thế nhưng lúc này bọn họ đều ăn vào yêu linh đan bát phẩm, có thể nhìn ra tu vi của bọn họ tiến triển nhanh không ít, nhưng mà đến cấp độ bát giai, yêu linh đan bát phẩm cũng không thể phân phát cho bọn họ như lúc còn ở thất giai, lục giai. Liên tiếp đột phá, đối với linh thú yêu thú mà nói cũng cần lĩnh ngộ. Tuyệt đối không thể dựa vào linh nguyên và yêu nguyên là có thể cưỡng ép đột phá. Thiên sĩ tuyết sư Huyết Tích Dịch, Phi Thiên Ngô Công cùng mấy đầu yêu thú khác lúc này vẫn chỉ là thất giai. Huyết Tích Dịch còn là lục giai hậu kỳ, đột phá của nó nhanh hơn nhiều. Thế nhưng loại nhanh này chỉ có thể nói tới tốc độ đột phá mà thôi. Ví dụ như hiện tại, Huyết Tích Dịch đang tế tổ chuẩn bị đột phá thất giai, coi như là đột phá một tầng. Thế nhưng, so sánh với đám người Huyết Mị không có đột phá mà nói, tiến bộ trong lúc vô hình chậm hơn một chút. Tiến bộ của bọn họ so với Huyết Tích Dịch đột phá thất giai còn nhanh hơn. Bởi vì cấp độ không giống nhau cho nên tiến bộ cũng không giống nhau. Bát giai cùng với thất giai, lục giai, đẳng cấp không giống nhau, hơn kém cũng lớn. Lục Tam Đồng cùng với Dương Quá lúc này cũng không có tu luyện, hai người đều đang lĩnh ngộ, quanh thân Dương Quá quanh quẩn quang mang, từng tầng năng lượng thuộc tính thổ bao phủ thân thể, khí tức cực kỳ hùng hậu, trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính, hắn đã đạt đến một độ cao nhất định. Giờ phút này Tiểu Long cũng đang khắc khổ tu luyện, trong lòng luôn nhớ đến phụ mẫu của hắn, đây là động lực lớn nhất của hắn. Thanh Long Hoàng tộc đã tới, cũng kích thích ý chí chiến đấu trong lòng Tiểu Long. Hai năm nay, ngoại trừ lo lắng cho lão đại ra, nó cũng chỉ có thể tu luyện mà thôi. Trong thời gian ở trong thiên trụ giới trôi qua cực nhanh, lần nữa lại qua nửa tháng, Huyết Tích Dịch cũng đã tế tổ thành công, hóa thành hình người. Lấy dáng vẻ là một trung niên, mặc trường bào màu đỏ, chừng 30 tuổi. Đoan Mộc Y Y đột phá, đại quang linh vương, bắt đầu tiến vào hàng ngũ vương cấp. Thời gian tiếp tục trôi qua, Lục Thiếu Du vẫn chìm đắm trong việc sáng tạo vũ kỹ, Niếp Phong cũng đang cố gắng tu luyện. Tu vi nhanh chóng tiến bộ. Tuy rằng hiện tại, năng lượng trong cơ thể lại là thân thể tam hoa tụ đỉnh, cho nên tốc độ tu luyện của Niếp Phong không kém vũ giả tam hệ. Tăng thêm, tinh khí thần dung hợp, tốc độ tu luyện dường như còn nhanh hơn, sau một tháng đã đột phá đến cấp độ vũ sư. Mà Bảo Nhi và Bối Nhi cũng là đối thủ tôi luyện của hắn. Mỗi một lần tôi luyện đến kiệt sức thì hắn lập tức điều tức tu luyện. Sau khi khôi phục lại tìm đến Bảo Nhi cùng với Bối Nhi mà tôi luyện, đồng thời cũng tu luyện vũ kỹ mà sư phụ giao cho hắn. Lục Thứ Du giao cho Niếp Phong tổng cộng hai bộ vũ kỹ, đều là hoàng cấp sơ giai cùng với trung giai. Thế nhưng Niếp Phong vẫn siêng năng luyện tập. Trên phương diện vũ kỹ, không phải là Lục Thứ Du không lấy ra được vũ kỹ cao cấp, thế nhưng lại giao cho Niếp Phong vũ kỹ cấp thấp, bởi vì Lục Thứ Du cũng có ý định riêng của mình. Căn cơ đầy đủ, đem vũ kỹ cấp thấp thúc giục đến tình trạng mạnh nhất thì hiệu quả còn tốt hơn một chút. Đây cũng là một loại tô luyện, từng bước xây đắp căn cơ. Không bao lâu trước, rốt cuộc Lục Thứ Du cũng hiểu được vì sao khi trước Nam Thúc giao cho mình vũ kỹ cấp thấp, thậm chí mỗi lần chỉ có một bộ, vì Nam Thúc muốn tô luyện hắn. Vũ kỹ nhiều, vũ kỹ cấp độ cao quá cũng không phải là chuyện tốt. Nhiều mà không tin, đây chính là tối kỵ của tu luyện giả. Thời gian trong thiên trụ giới lần nữa trôi qua nửa năm. Trong thiên trụ giới bắt đầu truyền ra động tĩnh cực lớn, khiến cho mọi người bừng tỉnh. Bàng Hủy bắt đầu đột phá trước, một lần đột phá đến bát giai trung kỳ, khí thế khiến cho người ta sợ hãi, uy năng tăng mạnh. Mà mấy ngày sau, người đột phá sau đó lại là Xích Viêm, hắn cũng một lần đột phá đến bát giai trung kỳ, uy áp mạnh mẽ bao phủ không gian. Nửa tháng sau, Bàng Vân đột phá cũng đạt đến bát giai trung kỳ. Ba ngày sau đó, Long Linh cũng theo sát mà đột phá. Một tiếng trống lớn vang lên, thanh âm xuyên thấu không gian mang theo gợn sóng rung động. Không gian chung quanh đột nhiên có gió nổi mây phun, một cỗ lực lượng bàng bạc ngập trời lập tức hội tụ trên không trung. Phía trên không gian, năng lượng bàng bạc đến tận cùng bắt đầu cuồn cuộn không ngừng rót vào trong cơ thể Long Linh. Khí tức bàng bạc đến kinh người, toàn thân Long Linh được lân phiến màu trắng bao phủ, thân thể khổng lồ lơ lửng phía chân trời. thân thể khẽ động, uy thế kinh người trực tiếp khiến cho gợn sóng trong không gian nhộn nhạo. Thân thể khổng lồ của Long Linh lúc này cũng giống như một vòng xoáy khổng lồ, thân hình đứng thẳng lên trên không gian, hấp thu năng lượng chung quanh, đồng thời thân thể cũng được bành trướng không ít. Một cỗ khí tức khiến cho lòng người run sợ cũng lan tràn ra. Cũng đột phá sao? Từng đạo thu ấn trong tay Lục Thiếu Du được kết, mang theo đường cong huyền ảo rồi thu liễm. Ánh mắt lóe lên bất định. Chỉ trong thời gian gần một năm, trong việc sáng tạo vũ khí tuy rằng hắn có không ít đột phá, thế nhưng độ khó lại tăng cao. Trong thời gian một năm trở lại đây, Lục Thiếu Du có thể đồng thời thúc giục linh lực cùng vũ khí. Trong lúc thúc giục, cả hai Lục Thiếu Du cảm thấy vô cùng bình thường, mà trong lúc phối hợp cũng vậy. Thế nhưng trong lúc sáng tạo vũ khí thì Lục Thiếu Du lại lâm vào ngõ cụt, muốn sáng tạo vũ khí thuộc tính về riêng mình cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lục Thiếu Du thậm chí còn thử qua đem linh khí cùng với vũ khí dung hợp, thế nhưng hắn lại phát hiện ra chuyện này căn bản không thể làm được. Linh khí cùng vũ khí dung hợp thiếu chút nữa khiến cho hắn bị lực lượng phản ngược lại. May mà Lục Thiếu Du thông minh, chỉ dùng vũ khí hoàn cấp cùng với linh khí hoàn cấp dung hợp thăm dò mà thôi. Lục Thiếu Du thăm dò dung hợp chân khí cùng với linh lực khiến cho hắn ăn không ít đau khổ, thiếu chút nữa kinh mạch đứt thành từng khúc. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, tuy rằng sự việc sáng tạo vũ khí của hắn đã có một chút tiến bộ, thế nhưng còn chưa đạt đến tình trạng mà hắn muốn. Nhưng mà phương diện phối hợp giữa công kích vật chất và linh hồn tiến bộ không ít, đồng thời trên phương diện lĩnh ngộ, Lục Thiếu Du cũng hiểu sâu thêm. Nhưng trên phương diện lĩnh ngộ, Lục Thiếu Du phát hiện ra một điều hơi bất ngờ. Đó là bốn loại thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong. So với thuộc tính mộc thì hắn lĩnh ngộ hơn không ít. Không phải việc lĩnh ngộ thuộc tính mộc của hắn chậm hơn người khác, mà là so với tốc độ lĩnh ngộ bốn loại thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong thì chậm hơn nhiều mà thôi. Hiện tượng này khiến cho Lục Thiếu Du nghi hoặc, đồng thời cũng nghĩ đến chữ tề trong Vô Tự Thiên Thư. Sau khi hắn rơi vào trong trạng thái huyền ảo, đi vào không gian có năng lượng bốn loại thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong nồng đậm kia, khiến cho bốn loại thuộc tính trong cơ thể hắn tự động vận chuyển, khuếch tán ra bên ngoài rồi hòa tan với năng lượng thuộc tính trong thiên địa huyền ảo kia. Thế nhưng có chút kỳ quái chính là không gian kia là không có thuộc tính mộc, đồng thời năng lượng thuộc tính bên trong không gian kia dường như có chút khác biệt với năng lượng thuộc tính trong thiên địa bên ngoài. Chẳng lẽ là có nguyên nhân khác? Lục Thiếu Du suy đoán, có lẽ chuyện này ít nhiều cũng có chút liên quan đến Vô Tự Thiên Thư. Bên trên mỗi mảnh Vô Tự Thiên Thư đều có bí mật, đồng thời cũng có không ít chỗ tốt với việc tu luyện. Chi tiết cho đến bây giờ hắn còn chưa biết tác dụng chân chính của Vô Tự Thiên Thư, có lẽ chính là lời đồn ở bên ngoài. Phải hội tụ đủ 9 bản Vô Tự Thiên Thư mới có thể hiểu được tác dụng chân chính của nó. Tiến bộ cũng không chậm mà. Thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trước người Niếp Phong. Lúc này, quanh thân Niếp Phong được một vòng quang mang bao phủ, đã bắt đầu đột phá. Từ khí tức này có thể thấy được tiểu tử này đang bắt đầu đột phá vũ sư bát trọng. Trong không gian, Long Linh đột phá, khí tức bằng bạc duy trì mấy tức nữa mới bắt đầu tiêu tán. Khi năng lượng hùng hậu trong thiên địa biến mất thì khí tức của Long Linh cũng đột phá. Nút thắt cực lớn kia đạt đến bát giai trung kỳ. Khí tức ổn định, quang mang màu trắng trên Long Linh thu lại, thân ảnh nhân loại hiện lên, thân thể linh lung. Cả người được một bộ váy màu trắng bao phủ, đường cong vô cùng mê người. Trong khí chất có một loại cảm giác yêu mị mà nhân loại khó có được. Long Linh thở ra một ngụm trọc khí, tinh mang trong mắt bắn ra giống như ngôi sao trên trời, vô cùng chói mắt cùng với thâm thủy. Chúc mừng Long Linh tiểu tử đột phá bát giai trung kỳ. Thân ảnh Lục Thiếu Du chợt lóe ra, lập tức xuất hiện trước người Long Linh. Long Linh, xếp viêm bàn hủy bàn vân đột phá, thực lực cũng tăng lên không ít. Chuyện này ít nhiều còn do tác dụng của yêu linh đan của trưởng môn, nếu không sợ rằng mấy trăm năm ta cũng khó có thể đột phá được. Long Linh nói nhỏ, khí chất cao quý vũ mị. Lấy huyết mạch của Long Linh tiểu tử, mấy trăm năm có lẽ không tới, chỉ có khi trăm năm mà thôi. Lục Thiếu Du nói. Trưởng môn, Thiếu Du, ca ca, lão đại. Long Linh đột phá, đám người Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Đoan Mộc Y Y, Bàn Hủy, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long cùng mọi người cách đó không xa cũng bừng tỉnh, nhìn thấy Lục Thiếu Du đến, cả đám lập tức chạy tới. Tất cả ra ngoài nghỉ ngơi một lát đi, dục tốc bất đạt, thi thoảng cũng phải nghỉ ngơi một lát. Lục Thiếu Du mỉm cười nhìn mọi người, dường như tất cả mọi người đều có tiến bộ. Huyết Tích Dịch đột phá đến thất giai, Thiên Sĩ Tuyết Sư cùng với Phi Thiên Ngô Công cũng có tiến bộ, nhưng mà bọn nó còn chưa đạt đến trình độ đột phá. Mặt khác, Lữ Tiểu Linh, Vân Hồng Lăng, Đoan Mộc Y Y đều có đột phá. Đoan Mộc Y Y đột phá Linh Vương vẫn nằm trong dự liệu của Lục Thiêu Dụ. Thực lực của Vân Hồng Lăng lúc này cũng đã đến Linh Vương bát trọng. Lữ Tiểu Linh thì yếu hơn một chút, mới là Linh Vương ngũ trọng. Tâm thần khẽ động, mọi người lập tức xuất hiện bên ngoài. Thiên trụ giới chỉ có một mình Niếp Phong ở lại trong thiên trụ giới tiếp tục tu luyện. Ra khỏi thiên trụ giới, chuyện thứ nhất của mọi người chính là đi tìm tiểu gia hỏa Lục Kinh Vân kia. Lúc này ở bên ngoài mới trôi qua một tháng, thế nhưng ở trong thiên trụ giới đã hơn một năm. Vân Hồng Lăng, Lữ Tiêu Linh, Lục Tâm Động, Dương Quá cùng với mọi người đều nhớ tiểu gia hỏa Lục Kinh Vân kia, cho nên mau chóng đi tìm tiểu tử này. Trong khoảng thời gian này, Lục Kinh Vân cũng không gặp được mọi người cho nên cực kỳ nhớ nhung. Còn thường xuyên hỏi tới, nhìn thấy mọi người xuất hiện nó cao hứng không thôi. Thế nhưng lúc nhìn thấy Lục Thiêu Du cũng có mặt lại thành thật không ít, vội vàng, hành lễ xưng hô sư phụ. Nó cũng biết sư phụ so với những người khác hung ác hơn nhiều. Nếu như sư phụ muốn trách phạt nó thì những người khác cũng không có cách nào bảo vệ nó. Bởi vậy cũng không dám đắc tội với sư phụ, tránh cho sư phụ để cho nó nếm mùi đau khổ. Nhìn thấy Lục Kinh Vân, Lục Thiêu Du nhíu mày, quay đầu nói với Bàn Hủy Bàn Vân. Bàn Vân Tẩu, Bàn Huynh, có một chuyện ta muốn thương lượng với hai vị. Mời trưởng môn cứ nói. Nếu Bảo Nhi cùng với Bối Nhi nguyện ý, hai vị cũng không phản đối, thì ta muốn để cho Niếp Phong, Lục Kinh Vân, Bảo Nhi, Bối Nhi kết thành huyết khế, các người thấy thế nào? Đương nhiên, các người không phản đối là một chuyện, còn cần Bảo Nhi, Bối Nhi không phản đối mới được. Lục Tiêu Du hỏi hai người Bàn Hủy Bàn Vân. Niếp Phong cùng với Lục Kinh Vân đều là đệ tử của hắn, nếu như có được một đầu yêu thú hộ thân bên người, không thể nghi ngờ sẽ an toàn hơn nhiều. Mà Bảo Nhi cùng với Bối Nhi chính là lựa chọn tốt nhất. Huyết mạch của hai tiểu gia hỏa này tuyệt đối không thấp, lại thêm vừa sinh ra đã được dùng diễn linh thánh quả, tiền đồ không thể hạn lượng. Nếu như kết thành huyết khế với Niếp Phong và Lục Kinh Vân, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, song phương đều nhận được không ít chỗ tốt. Chúng ta cũng không có ý kiến, Bảo Nhi cùng với Bối Nhi đều có quan hệ tốt với Niếp Phong và Kinh Vân. Chuyện này có lợi cho bọn nó, có lẽ chúng nó cũng không phản đối, trưởng môn cứ nhìn mà làm là được rồi. Bàn Hủy không chút do dự nói, Niếp Phong cùng với Lục Kinh Vân đều là đệ tử trưởng môn, tiền đồ sau này không cần phải nói. Kết thành huyết khế song phương, giống như là thân huynh đệ tỷ muội trong nhân loại vậy, cũng không phải là tọa kỵ của nhân loại. Mà theo quan hệ của trưởng môn cùng với Tiểu Long, hai người Bàn Hủy cũng biết quan hệ của hai người trưởng môn và Tiểu Long vô cùng sâu, vì Tiểu Long trưởng môn có thể liều mạng, cho nên Bảo Nhi cùng với Bối Nhi ký huyết khế với Niếp Phong và Lục Kinh Vân, hai người Bàn Hủy Bàn Vân đương nhiên không phản đối. Được rồi, chờ sau khi ta hỏi qua ý kiến của Bảo Nhi cùng với Bối Nhi, nếu như hai đứa nó không phản đối, thì sẽ để cho bọn chúng nó ký huyết khế với Niếp Phong và Kinh Vân. Lục Thiêu Du nói, sau này hai người Niếp Phong, Lục Kinh Vân ra ngoài tu luyện, có Bảo Nhi cùng với Bối Nhi bên ngoài sẽ an toàn hơn nhiều. Khi trước hắn ở sơn mạch Vụ Đồ, lúc tôi luyện trong sơn mạch, Tiểu Long bên cạnh cũng phát huy ra tác dụng cực kỳ lớn. Sau khi mọi người xuất quan không lâu, Lục Thiêu Du từ trong miệng Đông Vô Mệnh, Bạch Doanh biết được người của Sơn Môn lớn sắp đến Phi Linh Môn, Lăng Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông, cho dù có liên thủ với mấy Sơn Môn kia, sợ rằng cũng không dám đơn giản động vào Phi Linh Môn, thế nhưng Lục Thiêu Du cũng không thể không đề phòng. Hậu Sơn Phi Linh Môn, trong Sơn Mạch, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở một địa phương trống trải. Lục Thiêu Du, Lục Tâm Động, Dương Quá, Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Huyết Mỹ, Hắc Hùng, Huyết Tích Dịch, Phi Thiên Ngô Công có mặt. Thân ảnh Lục Thiêu Du lóe lên, thủ ấn trong tay được kết, đột nhiên lao thẳng về hướng Dương Quá. Trong kiếm Dương Quá vang lên âm hưởng kéo theo một đường vòng cung huyền ảo. Chung quanh kiếm quang không gian bị cắt vỡ, giống như một con mắt đột nhiên mở ra. Sau đó kiếm quang lập tức xuất hiện trước người Lục Thiêu Du. Thân ảnh Lục Thiêu Du như quỷ mị lóe lên giống như thuấn gì, nhẹ nhàng vượt qua kiếm quang nhanh đến tận cùng này. Cùng lúc đó, Hắc Hùng hóa thành nhân loại, thân ảnh lóe lên, một quyền trực tiếp đánh về phía Lục Thiêu Du. Trước quyền ấn không gian vặn vẹo, thế nhưng lại không có tinh khí tiết ra ngoài, cho nên cũng không tạo thành thanh âm quá lớn. Thân ảnh Lục Thiêu Du vòng qua vòng lại, cuối cùng giống như con bướm, quanh thân đột nhiên có quang mang tràn ra, quang mang bao phủ không gian mấy chục thước, không gian trong quang mang giống như đông cứng lại. Ồ, sắc mặt Hắc Hùng đại biến. Trong không gian tràn ngập quang mang này của chủ nhân, hắn cảm giác được giống như là thân thể mất trọng lượng, toàn thân ể oải, lực đạo trên quyền ấn đột nhiên biến mất. Lùi. Trong nháy mắt, Lục Thiếu Du mỉm cười, xuất hiện trước mặt Hắc Hùng, năm ngón tay khẽ đảo, một đạo trảo ấn nhanh chóng đánh vào quyền ấn của Hắc Hùng. Trong lòng bàn tay có một cỗ chân khí bàng bạc tràn ra. Dưới lực lượng của chân khí, thân thể vạm vỡ của hắc hụn bị đánh cho lão đảo lui về phía sau mấy bước, chân mất đi điểm tựa, ngã xuống mặt đất. Cùng thời gian đó, một đạo linh hỏa trong tay Lục Tâm Đồng mang theo khói đen cấp tốc đánh tới. Ồ! Lúc Lục Thứ Du đang định vòng lại thì đột nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc. Trong nháy mắt, trong gợn sóng chung quanh hắn đột nhiên biến hóa vô cùng quỷ dị, linh hỏa lập tức xuất hiện trước người hắn. Nếu như không có không gian thuộc tính ngăn cản, sợ rằng linh hỏa đã rơi vào bên người hắn rồi. Lĩnh ngộ thời gian à? Lục Thứ Du cực kỳ kinh ngạc. Vừa rồi Lục Tâm Đồng thi triển công kích không ngờ lại mang theo lĩnh ngộ thời gian, khiến cho hắn không phát hiện ra, thiếu chút nữa chịu thiệt. Trong giây lát, tâm thần Lục Thứ Du khẽ động, hoành thần có một cổ khí tức quỷ dị vô hình lập tức lan tràn ra, gợn sóng cấp tốc khuếch tán với một tốc độ mà mắt thường khó có thể nhìn thấy được, nhanh chóng bao phủ Lục Tâm Đồng. Gợn sóng trong không gian bằng mắt thường khó có thể nhìn thấy được lại tiếp tục đồng hóa gợn sóng trong không gian chung quanh. Mà cùng lúc đó, sắc mặt Lục Tâm Đồng đại biến, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Chỉ trong nháy mắt, Lục Thứ Du hoàn toàn tránh khỏi công kích linh hỏa của Lục Tâm Đồng. Thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước người Lục Tâm Đồng, một đạo chưởng ấn nhẹ nhàng đánh lên vai Lục Tâm Đồng. Một đạo chưởng ấn nhìn qua nhẹ nhàng này khiến cho Lục Tâm Đồng lão đảo lui về phía sau mấy bước trong không gian thuộc tính thổ, khiến cho nàng không thể nào thích ứng được, giống như có một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng bao vây nàng, làm cho nàng mất trọng lượng, có cảm giác thần bất do kỷ. Cùng một thời gian đó, kiếm quang của Dương Quá lần nữa cắt vỡ không gian chém thẳng xuống. Không gian rung động xen lẫn một cỗ khí tức quỷ dị. Cỗ khí tức này trong lúc vô hình đồng thời gợn sóng trong không gian bao phủ về phía Lục Thiêu Dù, trong nháy mắt đi đến trước người Lục Thiêu Dù. Trong giây lát, cỗ khí tức này nương theo gợn sóng trong không gian đi đến trước người Lục Thiêu Dù. Gợn sóng không gian không có cách nào tiến thêm được một phần nào nữa. Thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du được kết, một cổ khí tức lan tràn ra chung quanh, đem gần sóng trong không gian trước mặt đồng hóa, thân thể bước ra. Lúc này, Dương Quá nhìn thấy thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trước mắt. Thân ảnh của Lục Thiếu Du làm thế nào có thể xuất hiện trước mắt hắn? Không ngờ hắn lại hoàn toàn không biết. Biến hóa bực này khiến cho sắc mặt của Dương Quá kinh ngạc, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc. Lùi! Đồng thời, trong tay Lục Thiếu Du xuất hiện một cỗ linh hỏa, trực tiếp bao phủ Dương Quá. Dưới linh hỏa, Dương Quá không thể né tránh. Quanh thân lập tức được một vòng quang mang bao phủ, đem uy áp của không gian thuộc tính mà Lục Thiếu Du thi triển giảm đến mức thấp nhất. Lão đại ngày càng lợi hại. Tam Đồng, các người không để ý đến mặt mũi sao, ba người đánh một người à? Tiểu Long ở bên cạnh cười ha ha, lập tức bị Lục Tam Đồng lườm một cái. Không gian thuộc tính của Lục Thiếu Du được thu lại, gần sóng trong không gian chung quanh lập tức tán đi. Chủ nhân, ta hoàn toàn không phải là đối thủ, thực lực của chủ nhân hơn xa ta. Hắc Hùng đi đến bên người Lục Thiếu Du, hắn biết thực lực của chủ nhân bây giờ đã hơn xa hắn. Nhị đệ, thứ người vừa thi triển chính là lĩnh ngộ trong thiên trụ giới sao? Dương Quá lúc này vô cùng nghi hoặc hỏi, vừa rồi Lục Thiếu Du thi triển thời gian thác loạn, vô cùng giống với thứ mà hắn lĩnh ngộ trong thiên trụ giới. Thế nhưng lại hơn xa hắn. Ca ca, thứ huynh vừa mới thi triển hẳn là lĩnh ngộ bên trong thiên trụ giới đúng không? Lục Tâm Đồng cũng nghi hoặc hỏi. Ca ca vừa mới thi triển công kích quỷ dị ảnh hưởng đến thời gian, giống như lĩnh ngộ của nàng trong một năm qua ở trong thiên trụ giới. Thế nhưng lĩnh ngộ này dường như mạnh hơn nàng không ít. Lĩnh ngộ thời gian, xem ra hai người ở trong thiên trụ giới cũng lĩnh ngộ được thời gian. Lục Thiếu Du mỉm cười, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Thế nhưng ngẫm lại cũng không có quá kinh ngạc nữa. Bên trong thiên trụ giới vốn có thể lĩnh ngộ được thời gian, sư phụ lĩnh ngộ được thời gian thác loạn cũng là ở trong thiên trụ giới. Nếu như có thể tự mình lĩnh ngộ thời gian cũng đủ chứng minh thiên phú của hai người, Lục Tâm Đồng Dương Quá. Thời gian hai người tiến vào thiên trụ giới cũng dài, cũng cảm nhận được sự tồn tại của thời gian mà lĩnh ngộ. Lần trước ở Thiên Môn Cốc, mùi nhìn thấy huynh đối chiến với Gia Cát Tây Phong thi triển công kích thời gian. Lúc ở trong thiên trụ giới, trong lúc vô tình lại nhìn thấy sự huyền ảo của gợn sóng chung quanh mình, cho nên mới tò mò tìm hiểu, không ngờ cũng có được một chút thu hoạch. Lục Tâm Đồng nói, bản thân nàng cũng là trong lúc vô tình lĩnh ngộ được thứ này. Thứ hai người lĩnh ngộ chính là thời gian. Lục Thiếu Du mỉm cười, cũng không có giấu giếm mà nói một ít chuyện trong thiên trụ giới với hai người Lục Tâm Đồng và Dương Quá. Chuyện này đối với lĩnh ngộ của hai người về sau cũng có không ít chỗ tốt. Lục Thiếu Du hơi do dự, sau đó ngay cả thác loạn thời gian cũng không giấu giếm với hai người, hắn lại còn cẩn thận giảng giải một chút lĩnh ngộ của mình. Lục Thiếu Du tự biết bản thân mình chỉ lĩnh ngộ được một chút gia long mà thôi, thế nhưng so với Lục Tâm Động Dương Quá thì mạnh hơn không ít, đối với hai người đương nhiên cũng có thể chỉ điểm một chút. Trước cửa Phi Lâm Môn yên tĩnh, lúc này có hai đạo thân ảnh chậm rãi bước trên con đường lớn đi tới. Hai người đều mặc y phục may bằng vải thô mộc mạc, thậm chí còn bị mòn, góc y phục còn rách nát một chút. Chuyện kỳ quái nhất chính là hai người lại giống nhau như đúc, ánh mắt trong suốt giống như không có một chút tạp chất đầu. Điểm khác nhau duy nhất chính là một người trên đầu có dây cột tóc màu đỏ, mà người còn lại thì là màu lam. Cách ăn mặc bộ dáng của hai người hoàn toàn giống như một thôn phu sơn giả, tuổi chừng 50. Hai người đi trên đường, thế nhưng cũng không ai chú ý đến, bước chân của hai người nhanh hơn người khác rất nhiều. Trước cửa Phi Lâm Môn hiện tại được có vô số người xếp hàng. Trước cửa, xếp hàng thành một hàng dài, có người muốn gia nhập Phi Lâm Môn, có người đến chúc mừng, mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt. Hai người đến ngoài cửa Phi Lâm Môn, đánh giá cảnh tượng Phi Lâm Môn, hai người không nói lời nào lặng lẽ xếp hàng. Nửa canh giờ sau đến lượt hai người. Hai vị, xin hỏi hai vị đến Phi Lâm Môn có chuyện gì? Đệ tử Phi Lâm Môn hỏi hai người. Mỗi một người tiến vào Phi Lâm Môn đều cần phải trải qua sự kiểm tra nghiêm ngặt. Phi Lâm Môn cũng không phải là nơi mà ai muốn tiến vào thì tiến. Lúc này đệ tử Phi Lâm Môn nhìn qua hai người, ánh mắt có chút kỳ quái. Hai người này giống như là thôn phu sơn giả, giống như người dân bình thường, lại là hai người sinh đôi. Người dân tìm đến Phi Lâm Môn đương nhiên người đệ tử này cũng phải kiểm tra một chút. Tìm người. Lão già áo lam nhìn qua đệ tử này rồi nói. Tìm ai? Đệ tử Phi Lâm Môn này tiếp tục hỏi. Tiểu Oa Nhi nhà ngươi sao lại dài dòng như vậy? Dù sao cũng không phải tìm ngươi, ngươi mau cho chúng ta vào, bằng không ta sẽ cho các ngươi nếm đau khổ. Tính tình của lão giả có dây cột tóc màu đỏ kìa, dường như không tốt. Lập tức quát với đệ tử này. Hóa ra là đến quấy rối rồi, các ngươi phải xem rõ nơi này chính là nơi nào. Sắc mặt của đệ tử Phi Linh Môn này lập tức biến đổi, hiện tại còn chưa có ai dám náo loạn trước cửa Phi Linh Môn. Tuy rằng hắn chỉ là đệ tử bình thường, thế nhưng trước cửa Phi Linh Môn có không ít nhất môn chi chủ, các thế lực cũng khách khí với hắn. Lúc này thấy có người quát với mình, hắn lập tức trở mặt. Đã lâu rồi không hoạt động gần cốt một chút, tiểu gia hỏa này không ngờ còn dám uy hiếp ta, có chút ý tứ. Thân ảnh lão giả cột tóc đỏ lóe lên, thân thể giống như thuấn di chợt xuất hiện trước người của đệ tử này. Đệ tử này căn bản còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã bị lão giả này nắm lấy bả vai, lập tức bị ném về phía trước. Mông của tên đệ tử này đập mạnh xuống mặt đất, thân hình nặng nề cũng đập vào mặt đất, thế nhưng lại không bị tổn thương gì, chỉ đơn thuần bị ném xuống mặt đất mà thôi. Đệ tử này có tu vi vũ sĩ, ngã vài cái cũng không có chuyện gì quá lớn. Làm càng, không ngờ các ngươi lại dám gây rối trong Phi Lâm Môn trước ta. Mấy chục đệ tử Phi Lâm Môn chung quanh lập tức vây quanh. Hậu sơn Phi Lâm Môn, Lục Thiếu Du đang giảng giải thời gian thác loạn cho Lục Tâm Động, Dương Quá. Mọi người chung quanh cũng chăm chú lắng nghe. Lục Thiếu Du cũng giảng giải tận tình, mọi người có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì lĩnh ngộ. Hai người Lục Tâm Động Dương Quá thi thoảng gật đầu giống như là hiểu ra vấn đề. Ồ, lúc này Lục Thiếu Du đột nhiên nhíu mày. Chúng ta đi ra ngoài xem có cường giả xuất hiện ngoài Phi Linh Môn. Một đám không biết lễ phép, lão già ta ngày hôm nay phải giáo huấn các người một chút, để cho các người biết thế nào là kính trọng người già. Ngoài Phi Linh Môn, mấy chục đệ tử Phi Linh Môn xúm lại, ánh mắt lão giả cột tóc màu đỏ nheo lại, quang mang lóe lên, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Thanh âm trầm thấp bạo liệt liên tiếp vang lên, hơn 10 đệ tử Phi Linh Môn giống như là láng vàng rơi rụng, đánh bay về phía xa, toàn bộ đều đập mông xuống mặt đất. Hơn 10 người bị đánh bay, thế nhưng lại không có ai có thể nhìn rõ thân ảnh của đối phương. Căn cơ bất ổn còn phải cố gắng nhiều, nếu không khó mà có được tiền đồ lớn. Tất cả chỉ xảy ra trong giấy mắt mà thôi. Thân ảnh lão giả cột tóc màu đỏ kia lần nữa xuất hiện, thì người này đã chắp tay, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn hơn chục đệ tử kia. Ai dám làm càn trong Phi Lâm Môn ta? Đệ tử Phi Lâm Môn bị động tĩnh bên này chú ý tới. Ngoài Phi Lâm Môn lúc này có không ít người tụ tập rồi thấp giọng nghị luận. Suốt cuộc hai người kia là ai mà lại hồ đồ như vậy? Không ngờ lại dám nháo sự trước Phi Lâm Môn. Hai người này chán sống rồi sao? Người đâu? Lão gia hỏa này dám dương oai trước cửa Phi Lâm Môn chúng ta, mau bắt hắn lại. Lúc này, hơn chục đệ tử Phi Lâm Môn bị ngã xuống mặt đất, nhìn thấy mấy chục đệ tử khác tiến lại lập tức lần nữa bao vây lão giả cột tóc màu đỏ kia. Thế nhưng bọn họ cũng không dám lại quá gần, bởi vì bọn họ biết Hai lão giả nhìn như thôn Phu Sơn giả này không phải là người dễ chọc. Đột nhiên hai lão giả nhìn về phía không trung trong phi linh môn, ánh mắt không có bao nhiêu biến hóa. Làm càng, một đám căn cơ bất ổn, bình thường không chịu cố gắng luyện công. Tiền bối chỉ điểm các người còn không biết lớn nhỏ. Còn không mau đa tạ sự chỉ bảo của hai vị tiền bối này. Lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Khi thanh âm vừa dứt, trên không trung lập tức có không ít thân ảnh đáp xuống, đi đầu chính là Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long. Thân ảnh Lục Thiếu Du đáp xuống, nhìn hai lão giả trước mặt hắn không khỏi nhíu mày, khí tức hai người này hoàn toàn thu liễm, không tiết ra ngoài một chút nào, ngay cả một tia khí tức hắn cũng không dò xét ra. Thế nhưng, từ kinh nghiệm mà phán đoán hai người này tuyệt đối không đơn giản. Mà lão giả này vừa mới ra tay lại không làm đệ tử Philippon bị thương, đủ chứng minh hai người này không có ác ý. Lục Thiếu Du suy nghĩ không biết hai người này là thần thánh phương nào. Bái kiến trưởng môn! Chúng đệ tử Philippon nhìn thấy Lục Thiếu Du lập tức hành lễ. Còn không mau nhận lỗi với tiền bối, đa tạ tiền bối dạy bảo. Ánh mắt Lục Thiếu Du lóe lên, nhìn mấy chục đệ tử nói. Mười mấy đệ tử bị trưởng môn nhìn qua trong lòng trung lên, lập tức hành lễ với lão giả búi tóc màu đỏ nói. Đa tạ tiền bối dạy bảo. Không cần khách khí, về sau ngoại trừ tu luyện căn cơ cho tốt ra thì còn phải dùng mắt mà nhận biết người. Cũng không phải ai cũng có tính tình tốt như lão gia hỏa ta, ít nhiều phải học chứng môn của người một chút. Ánh mắt lão gia hỏa búi tóc màu đỏ kia đảo qua, cuối cùng rơi trên người Lục Thiêu Dù. Vừa rồi hắn cũng biết được thân phận của Lục Thiêu Dù, nhưng mà lúc này nhìn thấy Lục Thiêu Dù, sắc mặt lão giả này biến đổi, có chút nghi hoặc. Từ trên người của Lục Thiếu Du hắn cũng không thể phát giác ra một chút khí tức nào, hoàn toàn giống như một người bình thường. Có thể đem khí tức thu liễm đến tình trạng này, ngay cả hắn cũng không nhìn ra, khiến cho hắn vô cùng kỳ quái. Lão giả áo đỏ nghi hoặc, lão giả áo lam bên cạnh cũng âm thầm kinh ngạc, thế nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, ánh mắt nhìn vào trên người Lục Thiếu Du thêm vài lần. Đệ tử không nên thần. Đa tạ tiền bối dạy bảo những đệ tử này, vãn bối cũng xin tiền bối chỉ giáo một hai, kính xin tiền bối vui lòng chỉ giáo. Lục Thiếu Du nói rồi chậm rãi đi ra, người này tuy rằng không có ác ý, thế nhưng lại nháo sự trước cửa phi linh môn của hắn. Như thế nào hắn cũng phải quản, lời của Lục Thiếu Du cực kỳ khách sáo. Hắn tin rằng dùng thực lực của đối phương có thể nghe cũng hiểu được ý tứ ở bên trong. Hai lão giả này đương nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của Lục Thiếu Dụ, hai người nhìn nhau xong lại nhìn Lục Thiếu Dụ. Lão giả áo đỏ nói, người chính là Linh Vũ Chiến Tồn, có chút danh khí. Chướng môn phi linh môn, Lục Thiếu Dụ sao? Đúng là Lục Thiếu Dụ, Linh Vũ Chiến Tồn chỉ là danh xưng được người ta gọi, không đáng nhắc tới. Lục Thiếu Dụ trả lời, lúc trước hắn được người ta gọi là Linh Vũ Chiến Vương, hai năm trước đột phá tôn cấp cũng trở thành Linh Vũ Chiến Tồn. Mà hai người này biết rõ danh tự của hắn, chẳng lẽ là vì hắn mà tới? Trong lúc vô hình, trong lòng Lục Thiếu Du xuất hiện cảnh giác. Danh tự quả thực có chút hoa mỹ, khiến cho lão tử nghe vào có chút thoải mái. Nghe nói ngươi có chút bổn sự, lão gia hỏa ta hôm nay cũng muốn mở rộng tầm mắt, thôi thì theo ngươi hoạt động gần cốt một chút. Lão giả áo đỏ mỉm cười chậm rãi tiến lên, đứng trước người Lục Thiếu Du, nhìn Lục Thiếu Du ánh mắt khẽ đảo nói, đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi động thủ trước đi. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, tay áo màu xanh vung lên, ý bảo mọi người tản ra. Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long, Huyết Bị cùng với mọi người không chút lo lắng. Nhìn hai người trước mắt, cả đám bắt đầu lui về phía sau, một ít đệ tử bình thường chung quanh cũng lui ra xa. Vậy thì ta cũng không khách sáo, mong tiền bối vui lòng chỉ giáo. Ánh mắt Lục Thiếu Du lóe lên, khí tức quanh thân trong giây lát tràn ra, đồng thời thủ ấn lặng lẽ được kết, năm ngón tay tạo thành chỉ. Hòa ảnh được thi triển. Nam đạo thụ ấn, nóng bỏng xuyên thấu không gian trong giây mắt bắn về phía lão giả áo đỏ kia. Đệ tử Philippon chung quanh trong giây lát lập tức cảm nhận được một cổ khí tức mạnh mẽ đè xuống, lần nữa cả đám lui về phía sau. Tuổi còn trẻ không ngờ đã đạt đến vũ tôn nhị trọng. Lúc khí tức Lục Thiếu Du tràn ra thì lão giả áo đỏ mới cảm nhận được khí tức trên người Lục Thiếu Du, trong lòng hắn lập tức kinh ngạc. Đồng thời thân ảnh lóe lên, không gian chung quanh đột nhiên nóng bỏng, thân ảnh lão giả này hóa thành hư ảnh rồi biến mất. Nơi hư ảnh đi qua, gần sóng trong không gian bị nhuộm thành màu đỏ. Nam đạo hỏa ảnh chỉ của Lục Thiếu Du thất bại. Thân ảnh lão giả áo đỏ giống như quỷ mị xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Một đạo trường ấn nhanh chóng được đẩy ra. Chương ấn băng hỏa diễm trực tiếp đánh về phía Lục Thiếu Du. Lão giả này nói, vũ tôn dị trọng còn chưa đủ chống lại lão gia hỏa tà. Tiền bối, tới rất nhanh à. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, trong lòng âm thầm kinh hãi, trong nháy mắt không gian thuộc tính thổ lan tràn quanh thân. Dưới không gian thuộc tính, không gian chung quanh lập tức trở nên nặng nề, đạo chứng ấn kia cũng lập tức đình trệ trong nháy mắt. Ủa? Trong không gian thuộc tính này, sắc mặt lão giả áo đỏ có chút kinh ngạc, quanh thân tràn ngập khí tức nóng bỏng. Khí tức nóng bỏng này bao phủ không gian, trong không gian này ánh sáng bị nhiệt độ đốt cháy. Nhanh chóng kéo đến bên người Lục Thiếu Du. Không gian thuộc tính thật mạnh. Trong giây lát Lục Thiếu Du cũng cảm nhận được cổ khí tức nóng bỏng, đến mức khủng bố. Đang bao phủ hắn, cổ khí tức nóng bỏng này nhanh chóng lan tràn, không gian thuộc tính thổ của hắn không cách nào ngăn cản. Rất rõ ràng, đối phương lúc này cũng đang thi triển không gian thuộc tính hỏa. Lĩnh ngộ thuộc tính hỏa của đối phương hoàn toàn ở trên hắn, cho nên hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Đối chiến bằng không gian thuộc tính thì sẽ bị không gian thuộc tính của đối phương bao phủ. Dưới cổ khí tức nóng bỏng kia, dường như cả thân thể hắn bị mềm nhũn. Nhưng vì có bất diệt huyền thể cho nên hiện tại hắn mới có thể chống lại. Chỉ trong nháy mắt, chưởng ấn nóng bỏng của lão giả áo đỏ đánh tới trước người Lục Thiêu Dù. Thời gian thác loạn. Lục Thiêu Dù không có thời gian do dự, trong lúc nguy cấp, lập tức thi triển thời gian thác loạn. Hoành thần có một cổ khí tức quỷ dị lan tràn. Gần sóng trong không gian chung quanh lập tức bị một cổ khí tức quỷ dị đồng hóa. Chưởng ấn âm âm đánh vào trên người Lục Thiêu Du, chưởng ấn nóng bỏng lập tức tán loạn, một cổ hỏa diễm nóng bỏng khuếch tán trong không gian mấy chục thước, giống như một hỏa cầu bộc phát. Thân ảnh Lục Thiêu Du trong nháy mắt đó bị hóa thành tro tàn. Hư ảnh. Cùng thời gian đó, lão giả áo đỏ nhíu mày, thứ hắn đánh trúng chỉ là hư ảnh của Lục Thiêu Du mà thôi. Trong lúc nguy cấp, Lục Thiêu Du kia không ngờ là có tốc độ nhanh đến mức lưu lại hư ảnh như vậy. Tốc độ như vậy quả thực cũng quá nhanh à. Vừa rồi hắn cũng mơ hồ cảm thấy dường như không gian chung quanh có chút không bình thường. Lão giả áo lam ở phía xa nhìn vào hai người, ánh mắt bắt đầu biến đổi. Hư linh huyễn ấn. Lúc này thân ảnh của Lục Thiêu Du đột nhiên xuất hiện trước người lão giả. Trong lúc đối phương không đề phòng thi triển thời gian thác loạn, Lục Thiêu Du tránh thoát khỏi một chưởng, cũng thừa cơ tới trước người của lão giả áo đỏ, nhanh chóng đánh ra hư linh huyễn ấn. Hư linh huyễn ấn hoàng cấp cao dài đối với Lục Thiêu Du hiện tại mà nói, cấp độ linh kỹ này không cao, thế nhưng dùng thực lực của Lục Thiêu Du hiện tại, một khi thúc dục, bất luận là vũ kỹ linh kỹ gì, đều vô cùng khủng bố. Hư linh huyễn ấn này hoàn toàn là công kích linh hồn, trong lúc vô hình khiến cho linh hồn của đối phương bị tổn thương. Thực lực của đối phương yếu hơn có thể trực tiếp đem linh hồn của đối phương phá hủy. Cho dù là người có thực lực mạnh cũng có thể khiến cho đối phương lâm vào ảo giác, khiến cho đối phương phải thất thần rồi lâm vào ảo cảnh. Lục Thiêu Du thúc giục ra hư linh huyễn ấn, ánh mắt chăm chú nhìn vào lão giả áo đỏ, một cổ khí tức quỷ dị nhanh chóng khuếch tán, đồng thời hai tay cũng ngưng tụ ra thủ ấn khác nhau. Đao hồn không nguyên liệt, tam thiên lưu văn thủ. Cùng một lúc, trong tay trái Lục Thiêu Du có một đám quang nhận ngập trời phá không lao ra, quang nhận giống như là mưa to tuôn ra vô số đao mang. Mỗi một đao mang dường như đều có lực lượng xuyên thủng không gian, hội tụ lại cùng một chỗ, bao phủ phạm vi chung quanh của nó. Mà trong tay hắn, tay áo của Lục Thiêu Du liên tục vung lên, một cỗ chân khí mênh mông từ trong tay tuôn ra. Trong khoảnh khắc không gian biến hóa, vô số thủ ấn lập lờ, dùng tốc độ giống như là quỷ dị đột nhiên hội tụ lại cùng một chỗ. Một đạo thủ ấn, một đám quang mang, Lục Thiêu Du đồng thời thúc giục, linh kỹ, đao hồn không nguyên liệt. Thức thứ ba của đao hồn kỹ cùng với vũ kỹ tam thiên lưu văn thủ, linh kỹ, vũ kỹ đồng thời được thúc giục. Linh hồn công kích đương theo công kích vật chất, khiến cho không gian gần như bị nghiền nát. Ồ! Lúc này sắc mặt lão giả áo đỏ và áo lam tràn ngập vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải một người linh vũ song tu. Không nghĩ tới là còn có thể đồng thời thúc giục linh kỹ cùng với vũ kỹ. Trong lúc kinh ngạc, tay phải của lão giả áo đỏ thò ra, chân khí đổ tung. Một hỏa diễm cực lớn, giống như là một tấm lụa nhanh chóng chắn trước người, cấp tốc nghiêng đón đao mang cùng với chưởng ấn của Lục Thiêu Du đánh tới. Thanh âm trầm thấp, bạo liệt vang lên trong không trung, chưởng ấn, đao mang đồng thời va chạm vào hỏa diễm, trong nháy mắt lần nữa biến mất. Dưới ảnh hưởng của kinh khí, thân hình Lục Thiêu Du bị đẩy lùi về phía sau vài bước, thực lực của đối phương so với trong tưởng tượng của Lục Thiêu Du còn mạnh hơn. Chuyện này khiến cho Lục Thiêu Du biến sắc. Từ tình huống trước mắt, Lục Thiêu Du suy đoán, với thực lực vũ tôn nhất trọng, khi trước của hắn chỉ bằng thực lực bản thể cũng có thể chống lại vũ tôn tam trọng đỉnh phong, tới vũ tôn tứ trọng. Hiện tại hắn đã là vũ tôn nhị trọng, thực lực bản thể kém nhất cũng tương đương với vũ tôn tứ trọng đỉnh phong. Tuy rằng vừa rồi hắn không dùng toàn lực, thế nhưng công kích của hắn sợ rằng Vũ Tông tứ trọng bình thường cũng khó có thể đơn giản chống lại. Đối với việc đối phương dễ dàng chống lại, Hưng Linh Huyễn Ấn không có cách nào làm ảnh hưởng đến đối phương. Công kích vật chất cùng với linh hồn đồng thời thúc giục cũng không có tác dụng. Đối phương ngăn cản công kích của hắn dường như cũng không quá tốn sức. Lúc này Lục Thiếu Du kinh ngạc về tu vi của lão già áo đỏ, thì cũng không biết trong lòng lão già áo đỏ lúc này cũng đang âm thầm khiếp sợ. Lục Thiếu Du rõ ràng chỉ là Vũ Tôn nhị trọng, thế nhưng công kích của hắn không thua kém Vũ Tôn tứ trọng, lại còn đồng thời thúc giục công kích linh hồn và công kích vật chất. Thực lực của hắn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như chỉ mạnh hơn một chút, sợ rằng đừng mong có thể nhẹ nhàng tiếp được. Lại nói đến thực lực của Lục Thiếu Du, điều khiến cho lão giả tóc đỏ này kinh ngạc nhất chính là Lục Thiếu Du không ngờ lại có thể đồng thời thúc giục linh kỹ cùng với vũ kỹ. Đây là điều khó có thể tưởng tượng nổi. Không phải là thực sự chênh lệch, mà là tu vi còn hơn thấp một chút. Lão giả áo đỏ nhìn Lục Thiếu Du nói, nếu như người xin lão giả như ta chỉ giáo thì ta cũng nói hai câu. Nghe nói người có thể đồng thời thúc giục vũ kỹ cùng với linh kỹ, quả thực thần dị vô cùng, uy năng cũng tăng lên nhiều, khiến cho người khác không kịp trở tay. Người thực lực hơi mạnh so với người cũng không dễ chịu một chút nào, nhưng mà trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả đều không có tác dụng quá lớn. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Ánh mắt Lục Thiếu Du giấu giếm biến đổi nói, ta còn chưa nói xong. Lão giả này nhìn Lục Thiếu Du tiếp tục nói, thực lực người không kém, tuy rằng thi triển vũ kỹ cùng với linh kỹ có thể tăng lên thực lực của người, thế nhưng lại không thể nào chân chính thúc giục thực lực của người đến tận cùng. Có lẽ ngươi nên nghĩ biện pháp ở phương diện này. Lục Thiếu Du vẫn đang nhẫn nại lắng nghe, lời nói của lão giả áo đỏ này tuyệt đối có đạo lý, nhưng như có liên quan đến việc sáng tạo vũ kỹ. Thi triển linh kỹ cùng với vũ kỹ thì không đem thực lực của hắn phát huy đến mức tận cùng, chỉ có vũ kỹ thích hợp nhất với hắn mới có thể làm được điều này. Nhớ lại lão giả áo đỏ này ra tay khi này, dường như Lục Thiếu Du cũng đã tìm được một ít cảm giác như ẩn như hiện, vốn đang nghĩ đến cái gì đó, thế nhưng lại nghĩ không ra. Ngoài phi lưu môn lúc này có không ít thân ảnh nhảy ra. Đông Vô Mệnh, Bạch Doanh, Khấu Phi Yến, Bàng Vân, Tôn Giả, Vích Lịch Tôn Giả cùng với mọi người đều có mặt. Nhìn thấy ở phía trước có Chưởng Môn đang đứng, ánh mắt mọi người tiểu lòng lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du. Vãn bối cảm tạ tiền bối đã chỉ giáo đệ tử, mời tiền bối lần nữa chỉ giáo một hai. Cảm giác như bản thân nghĩ đến cái gì đó, thế nhưng dường như không thể tìm ra manh mối. Loại cảm giác thế này đương nhiên Lục Thiếu Du không thể bỏ qua cơ hội này. Lục Thiếu Du nói xong, quang mang dưới chân lóe lên, thân ảnh lao thẳng về phía lão già áo đỏ, trong tay kết một đạo thủ ấn huyền ảo, trong giây lát không gian chấn động. Thiên linh diệt hồn chỉ, Long ảnh tí. Tiếp theo trong lòng Lục Thiếu Du thầm quát lên một tiếng, tay trái vùng lên linh lực tuôn ra làm chấn động năng lượng trong thiên địa. Ở tầng trời thấp, một đạo chi ấn tràn ngập khí tức khổng lồ, cực đoan bắn ra. Nơi chi ấn đi qua, không gian trực tiếp rạn nứt tạo thành một vết nứt không gian. Công kích linh hồn đáng sợ không hề giữ lại mà tuôn ra, khiến cho linh hồn của người ta run rẩy sợ hãi. Cùng lúc đó, chân khí từ trong tay phải Lục Thiếu Du tuôn ra, tạo thành một quyền ấn màu vàng. Một hư ảnh hoàng kim cự long lập tức ngưng tụ. Khi hư ảnh hoàng kim cự long hiện ra rõ rệt, uy thế càng thêm mạnh mẽ, nhanh chóng đánh về phía lão giả áo đỏ kia. Uy năng lúc này Lục Thiếu Du thi triển thiên linh diệt hồn chỉ và long ảnh tí không phải là thứ mà tam lưu lưu vân thủ cũng với đao hộp không nguyên liệt có thể so sánh. So sánh với hai đạo công kích trước, hai đạo công kích lúc này mạnh hơn nhiều. Công kích bắn tới, ánh mắt lão giả áo đỏ khẽ đổi, sắc mặt lần nữa kinh ngạc. Tu vi vũ tôn dị trọng mà công kích đánh ra khủng bố vô cùng, khiến cho hắn vô cùng rung động. Công kích như vậy so với vừa rồi không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Linh vũ chiến tôn, danh bất hư truyền, người đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi. Lão già ta vốn có chút khinh thường, hiện tại coi như không phục cũng không được. Người đã muốn ta chỉ giáo, vậy thì hãy tự mình cảm nhận đi. Lão già áo đỏ nói, thanh âm vừa dứt. Năng lượng thuộc tính hỏa nóng bỏng tràn ngập quanh thân, cánh tay không ngừng đánh ra từng đạo thủ ấn huyền ảo, thủ ấn biến ảo liên tiếp ngưng tụ. Thủ ấn ngưng tụ, cả không gian giống như đông cứng lại, không gian rung động, gần sóng bị nhuộm thành một màu đỏ rực, khí tức nóng bỏng tràn ngập không gian. Khi hai đạo công kích của Lục Thiếu Du đánh vào không gian tràn ngập gần sóng đỏ rực kia, không ngờ lại giống như là ốc sên bò. Trong không gian này, có một cổ lực lượng trói buộc cực lớn khiến cho tốc độ của hai đạo công kích giảm đi. Trong chớp mắt ngắn ngủi, một đạo chỉ ấn trong tay lão giả áo đỏ lập tức bắn ra, nghe đón thiên linh diệt hồn chỉ giống như bị đồng lại cách đó không xa. Tay phải còn lại, có một đạo quyền ấn bằng hỏa diễm đánh ra. Mọi người phía trước không khỏi ngừng thở, bọn họ có thể rõ ràng thấy được bốn đạo công kích mạnh mẽ va chạm với nhau. Trong lúc mọi người chờ đợi, thanh âm bạo liệt vang lên, bốn đạo công kích va chạm vào nhau. Lập tức có hai cổ quang mang chói mắt bắn ra, không gian chung quanh lập tức vang lên thanh âm kèn két, nghiền nát. Không gian chung quanh tràn nước, bốn đạo công kích hóa thành hai đạo cổ năng lượng mang theo động tĩnh rất nhỏ khuếch tán. Khi hai cổ năng lượng khuếch tán đến phạm vi nhất định thì đột nhiên ngừng lại, rồi lặng lẽ biến mất. Thật là lợi hại. Trong đám người, Hồng Chí cũng có mặt. Nhìn thấy cảnh tượng hai người giao thủ, trong lòng hắn không khỏi cảm thán. Thật mạnh. Lục Thiếu Du nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thán. Đối phương có thể đem hai đạo công kích của hắn lặng lẽ đánh tan không một tiếng động nào, lại còn không có năng lượng tiết ra bên ngoài. Loại thực lực này so với hắn còn mạnh hơn không ít, như vậy mới có thể làm được như vậy. Lúc này Lục Thiếu Du còn có chút kinh ngạc, lão giả áo đỏ này ra tay giống như là tùy tâm sở dục, cũng không thúc giục vũ kỹ gì. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều dẫn động năng lượng thuộc tính. Lục Thiếu Du lần nữa trả tay, hy vọng có thể tìm được một chút cơ hội, cũng tiện suy đoán xem thực lực lão giả áo đỏ này rốt cuộc đã đến cấp độ gì. Vừa mới động thủ, Lục Thiếu Du đã nhận ra được một chút mánh khóe, trong nội tâm lúc này càng thêm khiếp sợ. Tuy rằng còn chưa quá xác định, thế nhưng từ khí thức quanh thân lão giả áo đỏ xem ra không dưới Thiên Dương Tôn giả Vân Hồng Phi của Vân Dương Tâm cùng với hai người Mang Linh Tôn giả của Linh Thiên Môn, thậm chí còn cao hơn một chút. Khí tức ngược lại còn có chút tương tự với bốn pháp tôn của Linh Vũ Giới khi trước ra tay đối phó với sư phụ hắn. Thiên Dương Thiên Tôn, Vân Phi Hồng của Vân Dương Tông, hai người Mang Linh Tôn giả của Linh Thiên Bồn, Lục Thiếu Du cũng biết rõ mấy người này chính là Vũ Tôn Bát Trọng Đỉnh. Nếu như vậy lão giả trước mắt hẳn là Vũ Tôn Cửu Trọng. Vũ Tôn Cửu Trọng. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi, khó trách hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của người này, công kích của hắn đều bị đối phương hời hợt hóa giải. Linh Vũ Chiến Tôn, quả thực người rất xứng đáng với bốn chữ này. Trong đám người có tu vi động cấp tuyệt đối không có địch thủ. Lão giả áo đỏ lần nữa nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt không hề che giấu được sự kinh ngạc. Dù sao vẫn còn xa không phải là đối thủ của tiện bối. Lục Thiếu Du mỉm cười, đối phương một mực không có ác ý, mỗi một chiêu đều lưu tình, dường như đang chỉ điểm cho hắn. Lần ra tay cuối cùng Lục Thiếu Du biết rõ cũng nhận ra tốc độ ra tay của lão giả này chậm lại, tốc độ kết xuất thụ ứng. Những vòng cung huyền ảo kia dường như có huyền cơ lớn. Nực cười, thời điểm ta còn bằng túi người, ngay cả một phần ba lực này cũng không có. Lão giả áo đỏ nói. Lão gia hỏa này keo kiệt, bài danh à. Vừa rồi hắn đã dạy ngươi không ít, ngươi hãy tự mình lĩnh ngộ cho tốt. Lúc này trên không trung Phi Linh Môn vang lên thanh âm. Thanh âm vừa dứt, đồng thời thân ảnh nam thúc lăng không đáp xuống. Trường bao trên người phất phơ, khóe miệng mỉm cười, nhìn lão giả áo đỏ cùng với áo lam. Nam thúc xuất hiện, lão giả áo đỏ và áo lam nhìn thấy nam thúc xuất hiện toàn thân run rẩy, trong mắt nhịn không được mà có chút kích động. Nam thúc biết hai người này sao? Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên sự nghi hoặc, không ngờ hai người này không phải đến tiệm hắn mà đến tiệm nam thúc. Ta biết ngay là ngươi không chết, còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Lão giả áo lam nhìn nam thúc, trong ánh mắt kích động có chút ướt át, nhanh chóng đi đến trước người nam thúc, hai tay mở ra ôm nam thúc, không nói nên lời. Lão quái nhà ngươi, lúc trước đi tìm tên Hàng Băng mà không chờ chúng ta trở về, chúng ta tìm khắp đại lục cũng không có tin tức nào của ngươi. Lão già áo đỏ nhìn nam thúc, hai mắt trợn ngược, trong mắt hiện lên sự trách cứ, mạnh mẽ ôm nam thúc một cái, một tay vỗ vào vai nam thúc. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta chết sao? Lúc trước các ngươi không ở đó cho nên ta trực tiếp đi tìm Hàng Băng. Nam thúc nhìn qua hai người, trong mắt cũng có chút kích động. Ba người nhìn nhau không nói nhiều lời, thế nhưng tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm giác được tình cảm thâm hậu của ba người. Nam thúc. Lục Thiếu Du chậm rãi đi đến người nam thúc. Từ trong lời nói của ba người, hắn không khó có thể nhận ra hai người này chính là cường giả cùng thế hệ với nam thúc. Lão quái, tiểu tử này là đồ đệ của người sao? Lão giả áo đỏ liếc nhìn Lục Thiếu Du rồi hỏi nam thúc. Bẩm tiền bối, vạn bối lương được nam thúc dạy bảo. Chi tiết vạn bối còn chưa đạt được điều kiện nhập môn của nam thúc, cho nên người một mực chưa thu nhận vạn bối làm đồ đệ. Lục Thiếu Du tiến lên phía trước rồi nói. Lão quái, tiểu tử này không tệ, so với tên mặt trắng mà khi trước gây thu còn tốt hơn nhiều. Lão già áo lam khẽ mỉm cười nói. Nam thúc cười khổ một tiếng không có nhiều lời, mắt nhìn lão già áo lam cùng với áo đỏ rồi lập tức nói với Lục Thiêu Dù. Thiêu Dù, đây chính là hai lão gia hỏa Tạ Thiên và Tạ Địa, cũng coi như là tiền bối của người. Về sau nếu như có vấn đề gì trên phương diện tu luyện, thì cứ thỉnh giáo hai lão gia hỏa này, chuyện này sẽ có trợ giúp với người rất lớn. Lục Thiêu Dù nhìn hai người, lão già áo lam gọi là Tạ Thiên, lão già áo đỏ gọi là Tạ Địa. Lục Thiêu Dù lập tức hiểu ý hành lễ với hai người. Vãn bối có lễ, bái kiến hai vị tiền bối Tạ Thiên Tạ Địa. Tiểu tử này coi như lễ phép. Như vậy đi, sau này ta luận bàn với người một chút. Linh vũ song tu của người còn có công kích quỷ dị kia cũng khiến cho ta vô cùng tò mò. Lão già áo đỏ nhìn Lục Thiêu Dù rồi mỉm cười. Vậy vãn bối xin tiền bối chỉ giáo. Lục Thiêu Dù nói. Vậy vãn bối xin tiền bối chỉ giáo. Lục Thiêu Dù nói. Tạ Địa này luận bàn với hắn, không thể nghi ngờ chính là muốn chỉ điểm hắn một hai. Được cường giả bực này chỉ điểm, hắn tuyệt đối sẽ thu được lợi ích vô cùng lớn. Tốt, chúng ta vào trong nói chuyện trước. Nam Thúc nói với hai người Tạ Thiên Tạ Địa. Thân ảnh Nam Thúc dẫn đầu lóe lên biến mất tại chỗ. Hai người Tạ Thiên Tạ Địa bám sát phía sau, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ nhanh vô cùng. Trong số đám người có mặt sợ rằng không có bao nhiêu người có thể nhìn thấy rõ thân ảnh của ba người.